Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, nha. Vẫn là bình thản ngữ khí, bất quá kèm theo Diệp Huyền lời nói, từng ngón tay ra, không có dùng bất kỳ thần thông pháp bảo, dược sư chỉ lưu ly thế giới ứng tiếng mà tán, thần thông bị phá, dược sư nhận được cắn trả, không khỏi rên lên một tiếng. Khóe miệng một vệt máu chảy xuống. Một chỉ phá dược sư chỉ lưu ly thế giới. Diệp Huyền không có lại để ý tới dược sư. Đảo mắt nhìn về phía cắn răng tiếp tục thúc giục kim bạt hướng chính mình đánh tới Di Lạc. Khẽ lắc đầu một cái. Đưa ra một ngón tay chính xác gảy tại rồi đánh tới kim bạt bên trên. Kim bạt ứng tiếng bay rớt ra ngoài. Kim bạt thượng linh quang ám lãnh đạm. Hiển nhiên là tại Diệp Huyền này bắn ra bên dưới linh tính bị tổn thương không ít. Mà linh bảo bị tổn thương. Dính líu bên dưới Di Lặc cũng là rên lên một tiếng. Bị nội thương. Một chỉ bắn ra. Trước ngăn trở 200.000 thương triều đại quân ở Bắc Hải dưới thành hai gã Tây Phương giáo đệ. Tử dược sư Di Lặc tất cả đều sa sút. Trong lúc nhất thời. Trong thiên địa cười khanh khách không tiếng động. Vô luận là đứng ở Diệp Huyền sau lưng Độ Ách chân nhân, vẫn là âm thầm chú ý phương này chiến trường các phương đại năng. Mặc dù bọn họ đã sớm biết dược sư cùng Di Lặc không phải Diệp Huyền đối thủ, thế nhưng bọn họ nhưng là không nghĩ tới, này hai gã đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đệ tử, sẽ ở Diệp Huyền thủ hạ bại dễ dàng như thế. Nguyên lai, trong lúc vô tình, một vị kia, chạy tới rồi loại độ cao này rồi sao? Lúc này, mặc dù ỷ vào thân phận mình, thế nhưng rất nhiều đại năng trong lòng nhưng không khỏi không thừa nhận. Triển lộ ra lần này tu vi Diệp Huyền, hơn nữa còn chỉ là một cụ ác thi. Thánh nhân bên dưới, có thể nói vô địch. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Tam Thanh ánh mắt xuyên thấu qua không gian rơi vào Bắc Hải đạo kia sừng sững ở bên trong trời đất. Thân ảnh lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Ngày xưa cái kia đi theo phía sau bọn họ thiếu niên. Bây giờ đã có thể một mình chống lên một vùng thế giới nữa nha. Oa Hoàng Thiên, Nữ Oa Cung, Nữ Oa cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tỷ tỷ đối với đệ đệ cảm tình, mãi mãi cũng là thuần túy nhất. Bất quá, nhìn Bắc Hải kia hắc y phiêu phiêu, siêu nhiên như tiên Diệp Huyền, Nữ Oa nhưng là đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở Bất Chu Sơn nàng cho Diệp Huyền bồi luyện thời gian. Nghĩ tới đây, Nữ Oa trong mắt không khỏi né qua một tia nghiền ngẫm vừa vặn chính mình thành thánh sau đó buồn. Chán chặt, dưới mắt tiểu tử này triển lộ ra này phân tu vi. Mình có phải hay không có thể tìm hắn bồi luyện một phen đây? Ngay tại Nữ Oa trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm. Bắc Hải, đang cùng Di Lặc còn có dược sư rằng co Diệp Huyền chỉ cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Phảng phất bị gì đó cực kỳ hung ác đồ vật dõi theo bình thường bất quá hắn âm thầm suy diễn sau đó. Nhưng là không phát hiện gì hết. Chỉ có thể thôi, đem chú ý lực lại bỏ vào chuyện trước mắt đi lên. Nhìn một chiêu bên dưới đã bị thương dược sư còn có Di Lặc. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, tránh ra đi, dược sư cùng Di Lặc hai mắt nhìn nhau một cái, phát hiện với nhau trong mắt tất cả đều là cay đắng mặc dù bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý không phải. Diệp Huyền đối thủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng chênh lệch sẽ lớn như vậy. Nhưng mà, cay đắng đi qua, hai người trong mắt liền tất cả đều là kiên quyết, nghe được Diệp Huyền để cho bọn họ tránh ra. Hai người đều là khẽ lắc đầu một cái. Đế quân, sư mệnh trong người, chỉ có tử chiến, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Cùng lúc đó, Tây Phương, Tu Di Sơn, thế giới cực lạc, Tiếp Dẫn còn có chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp Dẫn thở dài nói, sư đệ, đã làm phiền ngươi, nghe vậy, chuẩn đề cũng là nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ đến ngày xưa Tam Thanh môn hạ cái kia Thanh Huyền từ bây giờ đã trưởng thành đến trình. Độ này, thánh nhân không ra, người này đã không người nào có thể chế rồi. Thông Thiên ngược lại thu một cái đệ tử giỏi. Sư huynh yên tâm, Sư đệ cái này thì đi qua. Phong thần đại kiếp, Bắc Hải không nên như thế tiêu diệt. Tam thanh bọn họ chắc hẳn cũng biết. Thanh huyền tử người này mặc dù kinh tài diễm diễm, nhưng lại còn chưa đủ lấy trong tay ta tiêu diệt Bắc Hải. Gật gật đầu, tiếp dẫn lại bổ sung nói. Sư đệ lần đi, tốt nhất không nên động thủ. Mặc dù Bắc Hải bảo tồn chính là chiều hướng phát triển. Thế nhưng vạn nhất sư đệ đối với kia thanh huyền tử động thủ. Tam thanh bao che lại không nói. Nữ oa sư muội càng là không chút nào nói phải trái. Nói tới chỗ này, ngay cả là tiếp dẫn bực này khổ hạnh người, cũng là không nhịn được cười khổ. Hiển nhiên là muốn lên ban đầu sư huynh đệ hai người bị nữ oa đánh bẹp chuyện. Nghe vậy, chuẩn đề cũng là muốn nổi lên ban đầu hai người bọn họ định nhúng tay vu yêu cuộc chiến. Kết quả bị nữ oa treo lên đánh sự tình. Mặc dù khó chịu trong lòng, thế nhưng chuẩn đề nhưng là không khỏi không thừa nhận nữ oa vị này trong thiên địa kế hồng quân. Sau đó vị thứ nhất thánh nhân cường đại. Vì vậy, chuẩn đề nghe được tiếp dẫn nói như vậy, cũng là gật gật đầu. Sư huynh yên tâm, sư đệ nhớ, Bắc Hải, nhìn dược sư còn có Di Lạc trong mắt kiên quyết. Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn ra tay mặc dù hắn rất thưởng thức dược sư còn có Di Lạc loại thái độ này. Nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ được dưới tay lưu tình. Thế nhưng, ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị xuất thủ, dược sư cùng Di Lạc cũng làm tốt rồi liều mạng đánh nhau chuẩn bị thời điểm. Khẽ than thở một tiếng nhưng là đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Si Nhi, lui ra đi, nghe tiếng, Diệp Huyền nhướng mày một cái. Theo bản năng nhìn về phía tây phương, mà dược sư còn có Di Lạc chính là vui mừng quá đỗi. Giống vậy nhìn về phía tây phương, sư phụ, sư thúc, chỉ thấy tây phương, một tên đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ, bồng bềnh mà tới, không phải chuẩn đề còn có thể là ai. Đệ tử gặp qua sư phụ, sư thúc, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ pháp lực đem dược sư còn có Di Lạc đỡ dậy. Chuẩn đề cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Huyền, thanh huyền tử tiểu hữu như vậy được chưa? Không nghĩ đến nhiều năm không gặp, tiểu hữu đã có lần này tu vi, thật là khiến người kinh diễm. Thấy chuẩn đề dẫn đầu mở miệng trước, Diệp Huyền cũng chỉ có thể làm lễ. Thanh huyền tử gặp qua chuẩn đề thánh nhân, thanh huyền tử nhiều chút bé nhỏ tu vi, làm sao có thể vào thánh nhân pháp nhãn? Thánh nhân quá khen. Chỉ là không biết chuẩn đề thánh nhân không ở Tây Phương tu hành, tới Bắc Hải này phản loạn chi địa làm gì? Nghe vậy, chuẩn đề không có trước trả lời Diệp Huyền vấn đề, mà là hướng về phía Diệp Huyền sau lưng Độ Ách chân nhân nói. Si Nhi, còn tại đằng kia đứng làm gì? Thật coi thanh huyền tử tiểu hữu không có nhìn thấu thân phận ngươi sao? Còn không mau tới. Sư thúc, này, chấm ngoặc kép, hơi kinh hãi. Bất quá lập tức Độ Ách chân nhân nhìn Diệp Huyền không chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Giờ mới hiểu được mình nguyên lai đã sớm bại lộ. Này mới lúng túng đi tới chuẩn đề bên người. Mặc cho Độ Ách chân nhân đi tới, Diệp Huyền không có ngăn trở. Chờ đến Độ Ách chân nhân đi qua, Diệp Huyền lúc này mới lên tiếng đạo. Chuẩn đề thánh nhân tới vì chuyện gì? Bây giờ có thể nói chứ? Chuẩn đề khẽ mỉm cười. Cũng không vòng vo. Nói thẳng, nếu tiểu hữu hỏi, bần đạo cũng liền nói thẳng, bần đạo chính là Bắc Hải chuyện mà tới. Ồ, nghe vậy, Diệp Huyền nhướng mày một cái, không biết chuẩn đề thánh nhân lời ấy ý gì. Thấy Diệp Huyền đoán biết giả bộ hồ đồ, chuẩn đề khẽ nhíu mày, cũng không có vòng vo tâm tư, trực tiếp có nên nói hay không nói. Bắc Hải không thể diệt. Ồ, đơn giản một chữ, không có những thứ khác. Nhưng là lại là đem Diệp Huyền vẻ khinh thường biểu đạt tinh tế. Trong lúc nhất thời, thiên địa không tiếng động. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.